mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 384 điều tra 2. Mặc ly, ngoặc kép, dễ phụ thân ở thê tử lễ tang sau ngày hôm sau liền thuận lý thành trương cưới một cái cùng hắn có. Tiếng nói chung có chân ái, nữ nhân, không đến 8 nguyệt liền sinh hạ 2 cái nhi tử, ách. Này, tuy rằng có thể lý giải lúc ấy dễ mẫu nhà mẹ đẻ đích xác tưởng cấp chính mình tìm một cái chính trị cây trụ, sau lại ở đầu tư sau khi thất bại cũng khẳng định muốn cho nàng phụ thân đáp bắt tay. Ở một mức độ nào đó là một cái đường đường nam nhân cảm thấy nan kham. Hoặc là chạm đến tới rồi hắn nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Nhưng là dù sao cũng là cho hắn sinh nhi dục nữ kết tóc thê tử. Thây cốt chưa lạnh liền không chút do dự không có bất luận cái gì dừng lại mà đi nghênh thú một cái. Khác nữ nhân, hơn nữa từ kết hôn đến sinh con không đến 10 tháng tới xem. Giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy có, nguyên tắc cùng, đảm đương. Tố Tân nghe tâm tắc tắc, này đó tin tức đều là Mặc Ly thông qua tiếp xúc cùng Dịch Hiểu Nhu có quan hệ người. Lấy ra bọn họ ký ức mà tập hợp sửa sang lại ra tới. Dù sao hiện tại đi vệ nham trụ địa phương còn có một đoạn đường. Hơn nữa nếu Mặc Ly lựa chọn nói ra, khẳng định có hắn đạo lý. Hơn nữa nhiều giải một chút người bị hại gia đình bối cảnh. Cũng càng dễ dàng phân tích ra nàng xảy ra chuyện chân chính nguyên nhân. Cho nên Tố Tân chỉ thoáng thở dài, điều chỉnh hạ dáng ngồi. Tiếp tục lặng lặng nghe Mặc Ly giảng tố. Mặc Ly, dễ phụ thân tân cưới thê tử là cái thủ đoạn phi thường cao minh người. Vốn dĩ dễ ở nhà thành trói buộc cùng xấu hổ tồn tại. Nhưng là nàng lại nơi trốn biểu hiện đối với các nàng huynh muội so với chính mình nhi tự hào. Chính là sau lưng lại thiết hạ rất nhiều bẫy dập, tỉ như cố ý làm cho bọn họ tiếp xúc đến những cái đó thứ không tốt. Rốt cuộc ở vào ngây thơ cùng phản nghịch tuổi dậy thì. Hơn nữa tăng mẫu chi đau, cho nên dễ có rất nhiều thứ bởi vì không hiểu chuyện. Bị cái này mẹ kế vào nhầm lạc lối, thiếu chút nữa bị người hại, đều là nàng ca ca dễ kiền anh che chở nàng, mới làm nàng trưởng thành lên. Sau đó ghi danh tin tức chuyên nghiệp, độc lập ra tới, chính là liền ở 3 tháng trước. Cũng chính là dễ phụ bị nặc danh cử báo khi, Dịch Hiểu Nhu ca ca bị phát hiện đột nhiên chết ở chính mình cho thuê trong phòng. Nguyên nhân chết thế nhưng hút du quá liều, lúc ấy cảnh sát còn tới điều tra, từ hắn trong phòng lục soát ra du phẩm cùng hút du công cụ. Còn có mấy cái tự xưng là dễ kiền anh bằng hữu người. Cũng làm chứng nói hắn có hút du, chứng cứ vô cùng xác thực. Dịch Hiểu Nhu không tin lúc trước ân cần dạy dỗ nàng tuyệt không có thể chạm vào vài thứ kia ca ca. Như thế nào sẽ chính mình sẽ đi hút du, thậm chí bởi vì hút du quá liều mà chết. Hơn nữa nàng cùng ca ca quan hệ thực hảo, vẫn luôn đều có liên hệ. Nếu ca ca thật sự ở hút du, nàng không có khả năng một chút cũng thấy sát không ra. Dịch Hiểu Nhu cảm thấy trong đó khẳng định có cái gì nội tình. Vì thế liền bắt đầu điều tra, Mặc Ly, cụ thể điều tra như thế nào không biết, nhưng là có thể khẳng định chính là nàng tra được một ít mặt mày. Ngay sau đó, nàng phụ thân bởi vì thiêm phê văn kiện xuất hiện sai lầm. Sau đó bị mặt trên người tra ra, lại dắt ra một loạt án tử, vì thế bị song quy, kê biên tài sản gia nghiệp, dù sao dễ hiện tại đều là dựa vào chính mình sinh hoạt. Cho nên này đối nàng cũng không có bao lớn ảnh hưởng, Tố Tân hỏi. Kia nàng mẹ kế đâu? Mặc Ly, lấy ta suy đoán, Dịch Hiểu Nhu hẳn là cha được nàng mẹ kế bao mẫn trên người, Tố Tân. Cho nên nàng ca ca chết là cái này bao mẫn làm. Nàng hiện tại mất tích cũng có lớn lao quan hệ. Mặc Ly, ta chỉ từ nàng trong trí nhớ đọc vào tay một ít người cùng cảnh tượng. Mặc dù không phải chính nàng tự mình động thủ, cũng là bày mưu đặt kế những người khác, thậm chí cùng bên ngoài người cấu kết. Tố Tân, có tương quan người tin tức sao? Mặc Ly lắc đầu, nhìn dáng vẻ ngay cả bao mẫn chính mình đều không phải rất rõ ràng. chỉ là mỗi lần đem chính mình trượng phu cùng với Dịch gia huynh muội sự tình nói cho đối phương. Cái này xuẩn nữ nhân. Ba người đi vào vệ nham cư trú tiểu chung cư phụ cận. Thạch Phong nhìn quét một vòng cảnh vật chung quanh, nói, nơi này cũng bị giám thị đi lên, Tố Tân. Một khi đã như vậy, các ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi xe monster, vì thế Mạc Ly mở cửa xe, làm bộ xem xét xe dạo qua một vòng lại ngồi đi lên. Mà Tố Tân đã thừa dịp đối phương mở cửa xe thời điểm lưu xuống dưới. Thẳng đến vệ nham trụ địa phương, Tố Tân ở thang máy chung cư phía dưới cũng nhìn đến mấy cái khoanh tay đi dạo người. Trực tiếp đi thang lầu lên lầu, làm tiểu thao mở cửa khóa, đáp mắt vừa thấy, trong phòng thập phần sạch sẽ ngăn nắp, không nghĩ tới một cái người đàn ông độc thân sinh hoạt không gian có vẻ như thế tự hạn chế cùng. Ngay ngắn trật tự, Tố Tân không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Chỉ có thể dùng di động đem toàn bộ trong phòng hết thảy quay chụp xuống dưới. Trở về làm hai người nhìn xem, có không tìm ra dấu vết để lại. Tố Tân đem Dịch Hiểu Nhu đồ vật toàn bộ chồng chất đến trước mặt. Đều là nàng này mấy tháng điều tra ra tới dấu vết để lại. Trở lại trên xe, đổi làm Mạc Ly lái xe. Thạch Phong cầm Tố Tân di động cẩn thận quan khán nàng quay chụp video. Bởi vì hắn đối dấu vết quan sát phân tích càng có kinh nghiệm mà ni cúi đầu ngưng thần lăn qua lộn. Lại nhìn nửa ngày, cuối cùng đem hình ảnh dừng hình ảnh, nói, chúng ta đi công nông đại kiều nhìn xe monster, Mạc Ly cái gì cũng chưa hỏi. Trực tiếp đem xe quay đầu, khai hướng phụ cận một tòa kiều, Thạch Phong nhảy xuống xe, đi lên kiều, đưa mắt trông về phía xa, qua lại đi rồi hai vòng. Ở một chỗ đứng yên, cúi đầu, Tố Tân theo hắn tầm mắt xem qua đi, là một cái cùng loại tiểu hài tử vẽ xấu ký hiệu. Thạch Phong nói, hắn đại khái đã tra được cái gì? Đây là cho thấy hắn muốn đi đại khái phương vị, nơi nào? Thạch Phong một bên chiều trên xe đi đến một bên nói. Trên xe lại nói, ngồi vào trên xe, Thạch Phong đối Mạc Ly nói. Đi trước Vương Dương trụ địa phương nhìn xe monster, Mạc Ly trực tiếp khởi động xe. Thạch Phong lúc này mới quay đầu lại đối Tố Tân nói. Bởi vì ký hiệu biểu đạt đồ vật thập phần hữu hạn. Chỉ có thể biết đại khái phương vị, ở thị đông khu Tố Tân đột nhiên hỏi. Đúng rồi, người biết vệ đội cha mẹ tình huống sao? Nàng nhớ tới lúc trước A Đấu dùng người nhà uy hiếp đoạn cục tình huống. Nếu nói vệ đội bị trảo mà cự không hợp tác nói. Đối phương rất có khả năng sẽ dùng cha mẹ hắn tới hiếp bức hắn. Rốt cuộc ở Tố Tân phía trước, Thạch Phong bởi vì hình mục quan hệ, cùng Thạch Phong bọn họ đứt quãng đánh quá giao tế, có lẽ biết đến càng nhiều một chút. Thạch Phong làm việc phi thường cẩn thận, trước kia thật là đã làm phương diện này công khóa. Đáp, biết, ở tại ngoại ô Thanh Dương tiểu khu. Đều là về hưu lão sư, Tố Tân. Chúng ta điều tra Vương Dương tình huống lại đi nhìn xem đi, Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người. Đồng thời đáp, hảo, Vương Dương nơi có thực rõ ràng bị tìm kiếm qua dấu vết. Tố Tân như cũ dùng di động quay chụp xuống dưới. Thạch Phong nhìn kỹ một lần, không có lưu lại ký hiệu, nghĩ đến hắn liền trở về cơ hội đều không có, đã bị theo dõi, xoay một vòng lớn. Ba người hành động đã phi thường có hiệu suất, chính là như cũ dùng đi một ngày thời gian. Hiện tại đã đến trạng vạng thập phần, Mạc Ly đi trạm xăng dầu thêm mãn du, chiều ngoại ô Thanh Dương tiểu khu khai đi. Lần này đổi làm Mạc Ly ra ngựa, trực tiếp dò hỏi vệ nham cha mẹ, sau đó từ đối phương ý thức chung đọc lấy ký ức tin tức. Một giờ sau lộn trở lại trong xe, biểu tình ngưng trọng, hết chương.